Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, phong thần người. Người cái kia dừng tay. Kiết Đạc liếc một chút thì nhận ra kiếm ma mộ tiên kỳ thật cũng là Bạch Vũ. Bay đến Bạch Vũ trước mặt, lo lắng thương tiếc nói. Bạch Vũ nhìn lấy Kiết Đạc trên thân màu đồng cổ da thịt từng khúc tỉ mỉ nứt, gần như sụp đổ biên giới. Bạch Vũ biết nơi này chỉ có một người có thể tổn thương đến Kiết Đạc. Hắn lạnh lùng quay đầu nhìn chằm chằm Lương Mạc. Lương Mạc cũng là cực sự lạnh nhạt ánh mắt đáp lại. Bạch Vũ tới đối mặt thứ nhất mắt, toàn bộ thần hồn thì không hiểu hoảng sợ muốn né tránh. Khuất phục, nhưng kiếm cao ngạo, lưu quang giật thải thần tính. Cả hai kiệt ngao bất thuần không muốn khuất phục. Vậy mà nhìn đến Bạch Vũ chống cự ở thiên mệnh uy áp, Lương Mạc có chút tức giận đột nhiên tăng vọt thánh linh con trai thứ 10 tuyệt đối uy nghiêm. Sáu đại thí thần rung động tố phát run. Bạch Vũ liều mạng áp chế thể nội thần hồn hoảng sợ. Tất cả mọi người thành vai phụ. Tám cái thí thần đứng tại tế thần đài khắp nơi. Chính Bắc Lương Mạc, chính Nam Bạch Vũ. Trước hết giết tế phẩm, sẽ cùng ngươi phân đoạn. Lương Mạc bỗng nhiên nhìn ra xa nơi xa hư không liếc một chút. Lạnh giận ngăn chặn đối với những khác người phân phó. Ban đầu vốn còn muốn đứng ngoài quan sát, tùy thời tìm kiếm cơ duyên tuyển tế đám người hoảng sợ. Ảo não oán trách tham lam hại người. Bạch Vũ thoáng nhìn Linh Vương bỏ chạy bóng lưng. Bóng lưng của hắn bên trong, Lục Bào lão tổ tức giận hướng Bạch Vũ gào thét. Xem ra ác niệm tựa hồ qua được không tốt lắm. Ngự kiếm mà đi. Bạch Vũ phi thân truy kích Linh Vương. Ta nói qua, nếu như ngươi dám phản bội, tất để ngươi sống không bằng chết. Phong Ma Long tộc Mã Cảnh Dương hận giận ngăn tại Bạch Vũ trước mặt. Long giả, Bách Thú Chi Vương, Lân Giáp Chi Thủ. Bạch Vũ trong đầu hiển hiện một câu không hiểu. Một kiếm kích động, một đạo kiếm mang hóa ra mấy chục trượng diệu quang chặt chém mà rơi. Tiếng long ngâm lên, Mã Cảnh Dương một cái tay biến ảo bán long bán nhân to lớn bàn tay chụp vào kiếm mang. Đinh âm thanh giòn vang, kiếm mang đứt gãy hai đoạn, long chảo uể oải vặn vẹo. Linh Vương đã xa xa bỏ chạy, liên tiếp lấy Linh Vương cái bóng bên trong ác niệm hóa thân cũng mất đi bóng dáng. Cái này khiến Bạch Vũ trong lòng càng phát ra cảm giác có từng tia bất an cùng lỗ trống. Kiếm lại nổi lên, vô hình vô ảnh, Mã Cảnh Dương lại so trước một kiếm thần sắc biến đến nghiêm túc. Đầu người quát lớn, hóa thành cự long hư huyễn đầu lâu cắn xé hướng hư không. Hư huyễn cự long đầu lâu cắn hư không mắt thường không cách nào nhìn đến hư vô chi vật. Xé rách lay động, phục ma pháp ấn, gặp hư huyễn cự long đầu lâu cùng vô hình chi kiếm dây dưa không dưới. Mã Cảnh Dương uy nghiêm giận dữ. Giữa lông mày ngưng kết một cái kim sắc pháp ấn. Pháp ấn đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt biến thành vài chục trượng lớn pháp ấn hướng Bạch Vũ đánh tới. Trảm thần, Bạch Vũ quát khẽ. Trong tay lục tiên kiếm rũ ra một đạo kiếm ảnh đánh tới hướng pháp ấn. Kiếm ảnh nhanh như thiểm điện, vừa chạm vào pháp ấn, lại bị hung hăng đánh bay. Bạch Vũ không thèm để ý chút nào. Một bước hướng phía trước, kiếm ảnh một đạo chém tới. Lại một bước, lại một đường kiếm ảnh tế chạm. Đảo mắt hơn 10 bước, hơn 10 đạo kiếm ảnh không trong chốc lát đoạn liên tiếp đâm vào pháp ấn cùng một chỗ. Pháp ấn xung quanh hơn 10 đạo bị đẩy lùi kiếm ảnh lại một lần nữa quay người lại đâm. Bạo tiếng giống giận dữ. Bán long Mã Cảnh Dương rốt cục hiển lộ chân thể. Một đầu to dài cái đuôi lớn quét ngang mà đến. Hai chỉ cánh tay to lớn có lực rảo sát mà đến. Răng nhọn bén nhọn cắn xé mà đến. Pháp ấn phá nát. Hư huyễn long đầu tiêu trừ. Bạch Vũ lại chật vật bay ngược. Cúi đầu nhìn lấy ở ngực sâu gầy ra một đạo vết thương. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy ngũ tạng lục phủ cùng khiêu động huỳnh quang trái tim. Đây là Bạch Vũ lần thứ nhất dùng mắt thường nhìn thấy hắn tạng phủ. Phong Ma Long tộc, Bạch Vũ lạnh giận nhìn chăm chú Mã Cảnh Dương. Sát ý dần dần cái gì? Lục tiên kiếm khẽ kêu run rẩy. Không trung mưa gió phun trào. Mã Cảnh Dương toàn thân kim quang khoe lóe. Túc sát nghiêm chỉnh. Động, cả hai đồng thời thân động, một đạo nhân kiếm hợp nhất, hóa thành 100 trượng kiếm mang. Thế như bá thiên cự nhận, một ảnh như núi cẩn trọng, ùn ùn kéo đến, uy bá hung mãnh, lục tiên tiệt thần, cự kiếm rơi, phá ma phong ấn, bóng người rơi, giữa không trung ngưng trệ bất động, cự kiếm quang mang ảm đạm, bóng người hơi rung, đột nhiên bạo chợt phai mờ thánh quang, quang mang chiếu rọi toàn bộ chân trời, phảng phất thế giới trong nháy mắt chỉ còn quang mang, khắp nơi lại lần nữa hãm sâu vài trăm mét, lại không nổi mảnh tấc cho bụi, Bạch Vũ rơi xuống đất, đối diện Mã Cảnh Dương từng bước bước tới, Bạch Vũ sắc mặt tái nhợt đắng chát, nửa bước thần thông tuyệt đối không phải thiên biến cảnh có thể địch. Trong một năm, phong ma chi địa, cùng ngươi lại ước nhất chiến. Mã Cảnh Dương tới gần Bạch Vũ trước người. Từng tia tràn ra kim sắc long huyết tay cầm đánh ra một đạo phong ma ấn ký khắc sâu vào. Bạch Vũ giữa lông mày. Dứt lời, Bạch Vũ cảm giác Mã Cảnh Dương đang sợ hãi cái gì. Hốt hoảng trốn nhập hư không. Một bước trở về phong ma chi địa. Gặp Mã Cảnh Dương rời đi, Bạch Vũ giáng chống đỡ nhục thể rốt cục sụp đổ, huyết nhục tóe quyền, mặc dòng máu màu xanh lục bay sắp biến thành màu trắng bạc. Chờ đợi màu trắng bạc hoàn toàn nhiễm thịt trắng thân, Bạch Vũ nhục thân lại nhanh chóng chữa trị, mới chiến Mã Cảnh Dương. Lương Mạc xách tay một sách, Bạch Vũ không có chút nào phản kháng bị ném nhập tế thần đài. Huyết hải uế khí che giấu khuôn mặt cũng bại lộ. Chu Dương xuất thủ muốn tiếp được Bạch Vũ, nhưng càng nhanh chính là Phong Nguyệt công chúa. Bạch Vũ chỉ cảm thấy chạm đến từng tia mềm non. Thần hồn choáng váng ở giữa, không cách nào chống cự đã hôn mê. Tế trên bệ thần, Lương Mạc uy nghiêm bá đạo, một người ngồi một mình chính bắc chủ vị. Hai bên các ngồi ba tên thí thần. Dưới đáy quỳ bị thí thần, nhóm cường thế bắt trở lại 22 tên tiền tế người. Lương Mạc đối xử lạnh nhạt nhìn qua trong hôn mê Bạch Vũ. Phong Nguyệt công chúa chết ôm lấy Bạch Vũ. Thân thể cứng ngắc như sắt. Chu Dương che ngực. Khóe miệng tràn rơi màu đỏ huyết dịch. Bạch Vũ tỉnh. Không biết qua bao lâu. Ý thức của hắn hải lý ngoại trừ hệ thống thương thiên đại thụ bên ngoài. Giao long hồn phách quăn xoắn lấy. Thân hình nhỏ đi rất nhiều. Đã gần như tiêu tán. Tại giao long hồn phách bên cạnh là một thanh kiếm lớn màu bạc. Trên thân kiếm viết lục tiên, hai chữ. Ta không nghĩ tới ngươi lại là phong thần người. Lương Mạc đầu ngón tay kích động. Đem Bạch Vũ móc ra Phong Nguyệt công chúa trong ngực. Chậm rãi lơ lửng tại tế trên bệ thần. Một chút thần tính chậm rãi một nhập Bạch Vũ thể nội. Tại Bạch Vũ trong thức hải lục tiên kiếm bên cạnh. Dần dần ngưng kết ra một cái cửu tiết kim tiên. Kim tiên nơi tay cầm viết đả thần, hai chữ. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới. Bạch Vũ đắng chát cười một tiếng. Ở vào tế thần đài giữa không trung hắn nhìn thấy một đám yên tẫn. Một đám hắc phu giáo chúng. Một đám phong nguyệt vệ sĩ. Mà những người này cùng nhau quỳ hướng Lương Mạc. Bạch Vũ bỗng nhiên ý thức được hắn hôn mê cái kia đoạn không biết thời gian bao lâu bên trong. Bên ngoài đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bản tôn muốn phong thần thiên hạ. Các ngươi có thể nguyện ý nghe ta hiệu lệnh. Lương Mạc đột nhiên bay lên không trung mà đứng. Quỳ áp ngữ khí tuyên cáo thiên hạ. Bạch Vũ biến sắc. Ý thức được Lương Mạc cự dã tâm lớn. Hắn vậy mà muốn chỉ dựa vào lấy chút nhân mã này. Thảo phạt thiên hạ tông môn. Cường thế phong thần. Thần tôn uy nghiêm. Thiên mệnh về chi. Thuận ta thì sống. Nghịch ta thì chết. Giết. Giết. Giết. Mấy ngàn tu sĩ, 100.000 quân sĩ cùng kêu lên quát lớn, từng tiếng bị phá vỡ chân trời. Huyết ma Bạch Vũ, bản tôn thụ ngươi phong thần tiền quân, thảo nghịch đại tướng quân, làm ngươi dẫn hắc phu nam đầu sát tinh bộ, ám ẩn chúng, trước thủ đâu triện cung, vì ta phong thần đại nghiệp, trước thủ công đầu. Lương Mạc cười lạnh nhất chỉ, Bạch Vũ rơi xuống tế thần đài. Vừa vặn rơi vào 12 bộ hạ bên trong. Hai bên theo thứ tự là Phong Hoa Tiết Nguyệt 4 tùy tùng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.